Bất Diệt Long Đế, chương 716 Thiên Vận Đạo Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghỉ ngơi nửa ngày, mọi người tiếp tục tiến lên, lần này đằng đằng đi một ngày thời gian, rốt cục đã tới chỗ cần đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ cần đến là một tòa hà tâm đảo, ở chỗ này có mặt khác một dòng sông cùng hằng hà giao hội ở cùng nhau, hai sông chỗ giao hội bị xung kích ra một tòa nho nhỏ hà tâm đảo. Lục huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương chỉ vào hà tâm đảo nhỏ nói ra, hòn đảo nhỏ này bên trong liền là một chỗ bí cảnh, nơi này không biết là tự nhiên hình thành vẫn là hậu thiên tạo thành, ở trên đảo thiên địa huyền khí là phía ngoài vạn lần. Mà lại rất nhiều địa phương đều có thiên vận đạo ngân, là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Hòn đảo lên cây mộc mậu sâm, không giống với bên này đều là rừng cây phong, bên kia có đủ loại cây cối, còn có thể xa xa nhìn thấy có một ít linh quả, hoa tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn qua rộng lớn đường sông, hỏi, chúng ta đi thuyền đi qua. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương lắc đầu cười nói, bất luận là bay đi qua, vẫn là đi thuyền đi qua, đều không thể đến hà tâm đảo, sở dĩ cái này đảo mới rất ít người đi lên. Đi thuyền, bất luận là bất luận cái gì tài chất thuyền, đều sẽ bị trong nháy mắt bị trong sông kỳ dị sinh vật hủy đi. Vậy chúng ta làm sao đi qua? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút hiếu kỳ, Lãnh Vô Thương cười thần bí, không có giải thích hướng Lãnh Vô Song nhìn một cái, nói ra. Phiền toái, Vô Song thúc. Lãnh Vô Song điểm một cái, đi đến bờ sông hai tay múa, nương theo hắn múa thiên địa huyền tức điên cuồng hướng hắn tụ tập. Lục Ly vội vàng nhìn chăm chú quan sát, đây chính là địa tiên cảnh phóng thích áo nghĩa, khó được cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Song dáng dấp tướng mạo thường thường, giờ phút này khí thế một phóng thích toàn thân kia như sơn hà khí huyết tựu lan tràn ra, khiến người ta cảm thấy kiềm chế đến cực điểm. Tựa như hắn không phải một người, mà là một tòa cự đại sơn nhạc hùng hậu khí tức ép tới người ngạt thở. Rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện thần kỳ sinh ít nhất đạt tới mấy trăm trượng cự đại đường sông, bên trong nước sông quay cuồng lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, nước sông bắt đầu hướng lên trên du lịch bao phủ đi. Nước sông lại ngược dòng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, đi, Lãnh Vô Thương vung tay lên, thân thể xuất, tỷ lệ, tiên triều lòng sông chạy như bay, Lãnh Vô Hình bọn người theo sát phía sau, Lục Ly vội vàng vận chuyển huyền lực mau cùng bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, mấy trăm trượng cự ly thoáng cái tựu vọt lên đi qua, Lãnh Thiên Bá Lãnh Vô Song đi theo vọt tới. Sông kia nước còn tại đi ngược dòng nước kinh đào hải lãng bao phủ đi uy thế kinh thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người xông lên hải đảo, Lãnh Vô Song mới đánh ra một đạo huyền lực, đường sông bên trên thiên địa huyền hết giận mất, lăn lộn mà lên nước sông chút xuống, dòng sông lại khôi phục bình thường. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lên hải đảo Lục Ly đột nhiên cảm giác không khí tựa hồ mát mẻ mấy phần, hắn vội vàng nhắm mắt lại cảm ứng một phen, tùy ý một vận truyền công pháp hấp thu huyền lực tựu hiện thần hải bên trong huyền lực như suối nước toát ra. Thật thần kỳ địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trợn mở trong mắt đều là ngạc nhiên, nơi này thiên địa huyền khí ít nhất so bên ngoài nồng đậm vạn lần, so Trung Châu muốn nồng đậm 10 vạn lần, nơi này quả nhiên là tuyệt thế tu luyện bảo địa. Của ta ngoan ngoãn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ đến giống như đem một đám hài đồng nhét vào cái này tu luyện, sợ là theo huyền vũ cảnh tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong, nhiều nhất nửa tháng a như thế nồng đậm thiên địa huyền khí, bồi dưỡng tuổi trẻ hậu đại không nên quá thoải mái. Khó trách Lãnh Vô Thương Lãnh Vô Hình bọn người còn trẻ như vậy đều là nhân hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung hoàng giới nhân hoàng như cầu, nơi này có như thế đa bảo địa có vô tận thiên tài địa bảo. Một đời truyền một đời tư chất càng ngày càng tốt thiên tài hội. Sẽ, càng ngày càng nhiều, mười mấy tuổi đột phá nhân hoàng đều không phải là hiếm lạ chuyện. Lục huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương mở miệng nói, chúng ta đi trước hạ trại đi, trên đảo này là an toàn, ngươi chỉ cần không xuống sông, ở trên đảo tùy ý có thể loạn đi dạo, rất nhiều địa phương đều có thiên vận cùng đạo ngân, có thể hay không có rõ ràng càng ngộ tựu xem ngươi vận khí. Đối trên đảo quả khác, đừng, ăn bậy, sợ có vấn đề. Một đám người hướng bên trong đi đến, tại một khối đất trống bên trong hạ trại, mỗi người một cái lều vải, Lãnh Vô Song lấy ra rất nhiều lương khô thanh thủy rượu ngon đặt ở bên ngoài tùy ý lấy dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, chúng ta ăn vài thứ trễ chút tựu chia ra tìm kiếm cơ duyên đi, nắm chắc cơ hội nha. Lãnh Vô Thương đưa cho Lục Ly một khối thịt khô, một chén rượu ngon, hướng Lãnh Vô Hình bên kia chớp chớp mắt ý tứ rất rõ ràng, để Lục Ly nắm chắc cơ hội truy cầu Lãnh Vô Hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười hắc hắc đưa đi qua một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, bưng chén rượu lên chậm rãi thưởng thức. Bọn hắn tại một cái trong rừng cây ngồi, phía dưới đều là rậm rạp bãi cỏ, gió mát nhẹ nhẹ, lá cây ra sàn sạt thanh âm, bốn phía có hoa dại phóng xuất ra hương thơm, nơi xa Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật vẫn còn bận rộn chỉnh lý chướng bồng của mình, tại cái này tu luyện ngược lại là phi thường hài lòng. Xa xa xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một cơn gió mát lướt nhẹ đến, bất quá lần này gió mát khác biệt, nơi xa vang lên một đạo tiếng quái khiếu, vừa vặn có linh phong từ đằng xa thổi tới. Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật vội vàng đình chỉ chỉnh lý, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này cổ thần trong cấm địa chính là điểm này không tốt, ai cũng không biết lúc nào có linh phong, một khi tao ngộ linh phong cũng chỉ có thể ngừng tu luyện, có đôi khi tại ngộ hiểu thời điểm đều sẽ bị cắt ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly một mặt nhẹ nhõm, linh phong đối với hắn không có hiệu quả, nhiều nhất màng nhĩ có chút nhói nhói, hắn tiếp nhận thống khổ năng lực quá mạnh, hoàn toàn không có áp lực. Hắn thản nhiên bưng chén rượu tiếp tục phẩm tửu, ánh mắt tại Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Thương trên thân đảo qua, nội tâm âm thầm nghĩ như thế nào ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xử lý Lãnh Vô Thương độ khó rất lớn, cầm xuống Lãnh Vô Hình độ khó càng lớn, bằng vào thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng. Mặc dù giờ phút này Lãnh Vô Thương đang ở trước mắt, hắn lợi dụng toái hồn bí thuật có lẽ có thể đánh chết hắn, nhưng vạn nhất chấn không chết đâu, bán thần khí cũng không phải phổ thông đồ phòng ngự a, đánh chết Lãnh Vô Thương về sau, hắn làm sao chạy trốn đâu, hai cái địa tiên ngay tại bên cạnh, hắn coi như có thể thừa dịp linh phong đào tẩu, lại có thể trốn bao xa đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, trước tu luyện một phen đi, còn có thời gian một năm, luôn có thể nghĩ biện pháp tìm tới cơ hội. Lục Ly ánh mắt híp lại, nhìn qua nơi xa bị gió thổi động lá cây, từng đạo linh gió thổi tới, như một sợi trong suốt linh vũ, xuyên qua lá cây, hướng nơi xa thổi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly nhìn xem những cái kia chập chờn nhánh cây cùng lay động lá cây, nội tâm đột nhiên động một cái, tựa như bình tĩnh nước hồ bị ném thêm một viên tiếp theo cục đá tạo nên liên y, nội tâm của hắn không hiểu bị xúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ, cây kia diệp không phải bình thường lay động, nhánh cây chập chờn chi gian có một loại kỳ quái quy luật. Mông lung chi gian Lục Ly trong cảm giác ẩn chứa một loại nào đó rất kỳ dị đồ vật, nhưng này loại đồ vật cụ thể là cái gì, hắn lại cảm giác không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vận cùng đạo ngân, Lục Ly nội tâm run lên, đây quả nhiên là một chỗ tuyệt thế bảo địa, tùy ý đều có thể cảm ứng được thiên vận cùng đạo ngân. Nội tâm xúc động thế nhưng là phi thường khó được, trước khi hắn mỗi lần có xúc động cuối cùng đều có thể cảm ngộ một cái áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận là cái gì cấp bậc áo nghĩa, vậy cũng là áo nghĩa, đều là thiên địa chí lý. Áo nghĩa không sợ nhiều, bởi vì cấp thấp áo nghĩa chi gian là có thể dung hợp, có thể tiến giai. Lập tức Lục Ly cái gì đều không quan tâm, dùng tâm đi nhìn cây kia diệp nhánh cây. Các loại, chờ, linh phong hoàn toàn thổi qua về sau, lá cây đình chỉ vừa rồi loại kia rung động về sau, hắn lập tức nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, nhập định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, Lãnh Vô Thương thở ra một hơi, linh phong công kích linh hồn tư vị không dễ chịu, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương hướng bên cạnh Lục Ly trông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn thấy hắn đã nhập định, dáng vẻ trang nghiêm, xem ra đều đem giác quan thứ 6 đóng lại, tiến vào chiều sâu trong tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lãnh Vô Hinh cùng Lãnh Vô Mật đều chú ý tới Lục Ly tình huống, một đám người liếc nhau, có chút kinh ngạc. Trên đảo này hoàn toàn chính xác có rất nhiều thiên vận cùng đạo ngân, nhưng cũng không thể giống như Lục Ly như vậy, như thế thủy ý tựu có rõ ràng cảm ngộ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật chẳng lẽ như Lục Ly nói, hắn thiên tư rất tuyệt thế, chỉ là lười không muốn tu luyện giống như nghiêm túc tu luyện một năm liền có thể đến nhân hoàng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.